Gia hữu tiểu tiện, chương 10, góc truyện audio.com. Tiểu tiện dùng một cái khăn quàng cổ hối lộ học tỷ mới lấy được dãy kiêu kiêu của Đỗ Hàng. Run run bắt tay vào phát ra một tin nghiệm chứng. Đáng tiếc, 10 phút trôi qua, nửa giờ lại trôi qua. Loa kiêu kiêu vẫn một mảnh yên lặng, thủy chung không vang lên. Tiểu tiện ôm tâm can yếu ớt phát lại một tin nữa. Còn tại trên đó bỏ thêm một câu học trưởng. Thêm em được không? Lúc này loa nhỏ kêu kêu vang lên. Trong bạn bè lại thêm một dãy số mới. Tiểu tiện lập tức sửa chữa ghi chú. Tiếp theo thiết trí offline. Cuối cùng là tăng thêm phân tổ. Một tổ mi print chỉ có một bạn tốt. Tên hiển thị ông xã, 3. Cách chương.